Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48 An Khang tiểu khu. Chương 48 Nói không chừng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều đâu. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình định ra thần tới, tuy nói Đức Tài trung học cái kia phó bản cùng An Khang tiểu khu cái này phó bản có cá biệt nguyên tố là tương thông. Nhưng là nơi này lại có một cái rất lớn biến số. Đó chính là cái này cái gọi là Bồ Tát, càng quan trọng là trừ bỏ che giấu lộ tuyến bên ngoài. Ôn Giản Ngôn đến bây giờ đều không có nhìn thấy quá bất luận cái gì quỷ quái xuất hiện. Chỉ là mặt ngoài bày biện ra tới cá biệt nguyên tố giống nhau ở ngoài. Nội tại khác nhau vẫn là rất lớn, hơn nữa liên tục ba cái phó bản đụng vào cùng cái bị chính mình đắc tội quỷ quái boss. Này tỷ lệ không khỏi cũng quá nhỏ. Sao có thể sẽ thật sự phát sinh a? Ôn Giản Ngôn lắc lắc đầu, đem trong lòng điềm xấu dự cảm vứt bỏ, bất quá lại nói tiếp, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, như suy tư gì mà nhìn về phía đứng ở cửa thân ảnh này bảo vệ cửa. Có điểm kỳ quái, đối phương rõ ràng ở chính mình khuyên can hạ rời đi tiểu khu. Vì cái gì cố tình ở Tết Trung Nguyên phía trước lại về rồi? Ở nhìn đến đối phương nháy mắt, hắn vốn dĩ đã ở trong đầu cấu tứ hảo lấp liếm tìm cớ. Nhưng là cái này bảo vệ cửa hoàn toàn không nhắc tới phía trước kia sự kiện. Tầm mắt lỗ trống từ chính mình trên người đảo qua, giống như là đã hoàn toàn không quen biết hắn giống nhau, hơn nữa hắn mặt. Tổng cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Đúng lúc này, một trận thấp thấp sát sát thanh từ sau lưng truyền đến. Rất nhỏ, hỗn loạn ở chủ bá cùng bảo vệ cửa nói chuyện với nhau trong tiếng cơ hồ nghe không rõ lắm, còn lại chủ bá cơ bản đều tụ ở cửa. Sở hữu lực chú ý đều tụ tập ở Trần Mặc cùng bảo vệ cửa trên người, trừ bỏ ngay từ đầu liền chạm thập phần dựa sau, lại vẫn luôn ở thất thần Ôn Giản Ngôn ở ngoài. Không người nghe thấy cái này quỷ dị tiếng vang, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, ở kia nháy mắt. Một tầng nổi da gà tạch mà thoán thượng làn da, không biết từ khi nào bắt đầu. Bốn con người giấy đồng thời mà ngồi ở trong bóng đêm trên sofa. Bốn trương trắng bệch mỉm cười mặt đối diện cửa. Bị họa đi lên tròng mắt đen kịt, không có chút nào ánh sáng. Khóe miệng cao cao thượng kiều, màu đỏ tươi hỗn độn đường cong bôi trên mặt. Ở thấu không tiến quang trong bóng đêm có vẻ phá lệ đáng sợ. Chúng nó yên lặng nhìn chăm chú vào cách đó không xa nhân loại. Trên mặt tươi cười khô khan mà cứng đờ. Thảo, Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, lập tức liền đến Tết Trung Nguyên, ở hành lang mờ nhạt ánh đèn hạ, bảo vệ cửa ngũ quan thần thái nhìn qua cùng thường nhân vô dị, nhưng nếu cẩn thận đánh giá, là có thể phát hiện hắn gương mặt tái nhợt có chút quá mức, nói chuyện khi khóe miệng mang theo một chút thượng kiều độ cung, môi khép mở biên độ rất nhỏ. Có vẻ có vài phần khô khan, các người nếu hiện tại không đi, bảo vệ cửa khóe miệng đột nhiên giơ lên, gợi lên một cái âm thảm thảm độ cung. Vậy không cần ly, phi. Một bóng người không hề dự triệu mà từ phía sau vọt ra, sau đó bay lên một chân. Bảo vệ cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đăng đăng lui về phía sau mấy bước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng trang giấy thúy thanh vang lên. Nắm chặt then cửa tay thủ đoạn cắt đứt. Chỉ còn một con giấy chất tay còn lưu tại trên cửa. Thảo, đi mau a. Ôn Giản Ngôn theo khe hở thẳng nhảy đi ra ngoài, một bên chạy một bên khẩn trương mà thét to, ngoạn ý nhi này là người giấy. Mặt khác mấy cái chủ bá rốt cuộc cũng là C cấp, ít nhất đã trải qua mấy cái phó bản. Ở Ôn Giản Ngôn lao tới nháy mắt, bọn họ cũng lập tức phản ứng lại đây, đi theo đối phương phía sau bay nhanh về phía trước chạy tới. Bọn họ một đám sắc mặt đều không đẹp, này đó chủ bá nhóm cùng Ôn Giản Ngôn không giống nhau. Bọn họ trải qua quá không ít loại này sắm vai loại hạn khi phó bản, rốt cuộc loại này phó bản ở hậu kỳ là sẽ căn cứ thân phận tạp nội dung vì các chủ bá ban bố nhiệm vụ chủ tuyến. Cho nên thời gian điểm đã đến phía trước trên cơ bản đều là hòa bình mà an bình. Ở giai đoạn trước cấp chủ bá lưu lại thu thập tin tức thời gian, hơn nữa phía trước vẫn luôn ở 9 tầng 10 tầng cùng hàng xóm câu thông, tìm hiểu tình báo, tiếp xúc đều là bình thường. Có thể câu thông NPC, cũng không có cùng loại này quỷ dị người giấy đánh quá giao tế, bọn họ quá mức ỷ lại với chính mình kinh nghiệm, cho nên căn bản không ai có thể nghĩ đến. Cái này phó bản sẽ ở Tết Trung Nguyên thời gian này tiết điểm phía trước liền bắt đầu dị biến. Ở 12 giờ trước liền trước tiên xuống tay. Này phó bản không khỏi cũng có chút quá tối điểm. Còn lại mấy cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp một mảnh thở ngắn than dài. Ai, hảo đáng tiếc, lần này cư nhiên không có một cái chủ bá trúng chiêu sao. Ta hảo thất vọng, đúng đúng. Rốt cuộc loại này sắm vai loại phó bản nhưng đều là không đến tiết điểm không dị biến. An Khang tiểu khu cái này phó bản không quá giống nhau. Ở Tết Trung Nguyên phía trước liền bắt đầu chậm rãi dị biến. Ta vốn đang cho rằng lần này có thể nhìn đến mấy cái giảm quân số. Kết quả không nghĩ tới bị người đánh gãy thi pháp. Đáng giận, kỳ thật cho dù bị quan vào phòng lúc sau cũng là sẽ cho cơ hội cầu sinh lạp. 1304 kỳ thật không tính quá hung. Ta muốn nhìn chính là chủ bá nhóm phát hiện sự tình vượt qua chính mình mong muốn kinh hãi biểu tình mà thôi. Siêu cấp có giải trí hiệu quả. Ai, đừng thở dài lạp. Kỳ thật hiện tại cũng rất thú vị. Vừa mới kia một chân cười chết ta. Trực tiếp đánh gãy thi pháp, vừa mới người nọ là ai a? Ta như thế nào không ấn tượng cái này phó bản còn có như vậy cái NPC. Ta cũng chưa thấy qua a. Vừa mới xem hắn lên sân khấu thời điểm ta liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ là hệ thống đối phó bản nội dung điều chỉnh sao? Thảo, ta vừa mới đi cách vách nhìn nhìn. Kia căn bản không phải cái NPC. Là cái chủ bá. Hảo gia hỏa. Trang còn rất giống. Cái gì cấp a? Ta như thế nào trong ấn tượng chưa thấy qua vị này? Các ngươi có phải hay không bình thường đều? Quang nhặt trung cao cấp phó bản xem a. Vị này chính là cái khoảng thời gian trước thế tặc đột nhiên tân nhân chủ bá. Mới qua hai cái bổn. Vừa mới thăng lên đê cấp. Chỉ lộ cách vách thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Gì? Đê cấp? Nói giỡn đi. Ôn Giản Ngôn Mão đủ kính đi phía trước hướng. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình ở bất chi bất giác chung lại hấp dẫn tới rồi một đợt tân. Người xem, hành lang nội ánh đèn lập lòe. Mỏng manh ánh sáng theo rộng mở đại môn chảy nhập 1304 nội. Chiếu sáng trên sofa mỉm cười bốn cái người giấy, chúng nó rúc vào cùng nhau. Vẫn không nhúc nhích, cùng vật chết vô dị. Nhưng lại phảng phất là tồn tại giống nhau, tư tư. Sướng Phật cơ đều truyền đến điện lưu thanh. Đứt quãng, biến điệu sướng kinh thanh ở lỗ trống phòng nội vang lên, điện thờ bên. Điện tử ngọn nến sáng lên màu đỏ tươi hai điểm, sâu kín chiếu sáng ở Bồ Tát trên mặt. Lệnh nó kia nhìn như từ ái an tường gương mặt trở nên hết sức quỷ quyệt, bảo vệ cửa chậm rãi ngẩng. Đầu hắn gương mặt rút đi nhân loại màu da. Ở ánh đèn hạ bày biện ra trang giấy bản thô ráp tính chất, hắn đi bước một đi hướng cửa. Tướng môn đem trên tay treo giấy chất bàn tay tháo xuống nạp lại hảo. Sau đó ngẩng đầu. Dùng cặp kia đen như mực trong mắt gắt gao mà cách đó không xa chủ bá nhóm bóng dáng. Khóe miệng độ cung cứng đờ dơ lên, hắn mỉm cười. Thong thả mà, gằn từng chữ một mà đem chính mình lời nói mới rồi bổ toàn. Không cần rời đi, sao ngoài cửa sổ ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Ủ rột dày đặc hắc ám như là không hòa tan được mặc. Phảng phất có được thật thể giống nhau đem chỉnh đống lâu vây quanh. Phảng phất muốn xuyên thấu qua cửa sổ thẩm thấu tiến vào giống nhau, hỗn độn tiếng bước chân cùng dồn dập tiếng thở dốc ở hành lang chung quanh quần. Chủ bá nhóm bay nhanh về phía con đường từng đi qua chạy tới. Đỉnh đầu ánh đèn mờ nhạt, sái lạc ở hẹp hòi sâu thẳm không gian nội, mỗi cách một chặng đường. Tổng có thể nhìn đến cơm trắng cùng cống phẩm bầy biện trên mặt đất. Mặt trên cắm hương không ngừng từ khi nào bị bậc lửa. Sâu kín khói nhẹ như là một đạo thẳng táp, chậm rãi phiêu khởi, rốt cuộc, cũ xưa, dỉ xét loang lổ cửa thang máy gần ngay trước mắt, Ôn Giản Ngôn dừng bước. ngực có chút dồn dập thượng hạ phập phồng, hắn dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, sâu không thấy đáy hắc ám đường hầm chung. Người giấy cũng không có đuổi theo, tuy nói lần này không có trải qua quỷ đánh tường. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn có thể phi thường rõ ràng mà cảm nhận được. Hồi trình lộ đã xảy ra vi diệu thay đổi, đường nhỏ biến dài quá. Tiêu phí thời gian ít nhất đi khi gấp 3, quan trọng nhất chính là. Này đống lâu vốn nên là thẳng dạng ống kết cấu. Nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn chạy tới dọc theo đường đi. Hắn dư quang rõ ràng xuất hiện mấy đạo đen nhánh chỗ ngoặt. Càng nhiều thông đạo liên tiếp ở hành lang phía trên. Như là một đám sâu không thấy đáy đen nhánh cửa động. Chờ đợi người bị hại đã đến, Ôn Giản Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, này liền thuyết minh. Hắn trong ấn tượng bản đồ thực mau không phải sử dụng đến, hiện tại còn không đến 12 giờ cũng đã. Xảy ra nhiều như vậy thay đổi. Chờ đến qua đêm khuya 12 giờ, Tết Trung Nguyên chính thức đi vào lúc sau, còn sẽ phát sinh cái gì? Thật sự không thể hiểu hết, thực mau. Mặt khác mấy cái bị dừng ở mặt sau chủ bá cũng thở hổn hển đuổi theo, bọn họ tuy rằng thân thể tố chất cũng không tính kém, nhưng là so với chạy lên cùng con thỏ giống nhau Ôn Giản Ngôn vẫn là kém xa. Này NPC chạy lên quả thực chính là nhất kỵ tuyệt trần. Liều mạng truy đều đuổi không kịp, cũng không biết là từ đâu luyện ra, bọn họ vừa mới đứng yên. Cũng chỉ thấy thanh niên quay đầu nhìn lại đây, hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thần sắc hoảng sợ hoảng loạn, dùng run rẩy ngữ điệu, nửa là khủng hoảng, nửa là khó có thể tin mà chậm rãi hỏi, vừa mới đó là cái quỷ gì đồ vật, liều sống liều chết mới đuổi kịp hắn chủ bá nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta thảo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cầu kẻ lừa đảo diễn kịch có một tay. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Người diễn, người liền diễn. Ha ha ha ha ha ha ha, này còn không phải là một cái bị cuốn vào quỷ dị sự kiện vô tội NPC sao? Phi, người vừa mới phi đá NPC. Lòng bàn chân mặt du chạy so với ai khác đều mau, thời điểm như thế nào liền không nhớ tới trang vô. Tội, cuối cùng, từ trần mặc ra mặt, hướng cái này, bị dọa ngốc lúc sau đáng thương NPC, đơn giản mà giảng giải một chút hiện tại tình. Hình, bọn họ ở cái này phương diện thực hiển nhiên thập phần thuần thục. Đã ở nhiều phó bản trung tổng kết ra một bộ nhất hiệu suất cao nói thuật giấu đi bóng đè phòng phát. Sóng trực tiếp tồn tại. Tiếp tục duy trì chính mình thân phận tạp thượng thân phận. Đồng thời miêu tả hiện tại nguy hiểm trình độ. Để làm NPC tiếp tục phối hợp đến nỗi người mẫu thân. Hẳn là không cần lo lắng, Trần Mặc bổ sung nói. Nàng chỉ cần hảo hảo mà đãi ở trong phòng. Hẳn là an toàn phương diện vấn đề không lớn. Mà ngươi hiện tại tốt nhất cùng chúng ta cùng nhau hành động. Nhìn xem có hay không có thể giải quyết này hết thảy phương pháp, mấy cái chủ bá đứng ở thang máy. Trước thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì? Tô Thành ngắn gọn mà nghe xong một lỗ tai. Phát hiện bọn họ đang ở thảo luận kế tiếp hành động phương án, đại khái chính là nói. Hiện tại đi 1306 chỉ sợ không phải cái gì thực tốt lựa chọn. Hay là nên trước tạm thời lui lại. Đi mặt khác tầng lầu nhìn xem có thể hay không được đến cái gì đầu mối mới, Tô Thành xoay người. Hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đi đến, Ôn Giản Ngôn cùng Trần Mặc chi gian nói chuyện đã kết thúc. Hắn giờ phút này đang đứng ở rời xa thang máy phương hướng. Như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa đen nhánh sâu thẳm hành lang. Không biết tự hỏi chút cái gì, hắn thật cẩn thận mà nhìn chung quanh một vòng. Xác nhận phụ cận cũng không có người chú ý tới chính mình. Sau đó lúc này mới hạ giọng nói. Uy, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn về phía một bên Tô Thành. Ta nhớ rõ. Hắn dừng một chút. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Vương Nhuận Chi. Đúng không? Thanh niên đôi mắt hơi rũ. Màu hổ phách đôi mắt gió êm sóng lặng. Tựa hồ đối mặt một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ giống nhau. Tô Thành. Ngoặc kép, quá trâu bò, nếu không phải đã cùng nhau trải qua ba bổn. hắn đều sẽ cho rằng này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, bất quá. Hắn cũng minh bạch, Ôn Giản Ngôn cẩn thận là có đạo lý, cho nên cũng gật gật đầu, không quá tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, theo đối phương nói đi xuống. Đúng vậy, không sai, Tô Thành theo hắn tầm mắt hướng hành lang chỗ sâu trong. Dường như không có việc gì mà mở miệng hỏi, ngài kế tiếp đâu, có cái gì ý tưởng, tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau hành động, vẫn là, không nhất định. Ôn Giản Ngôn trầm tư mấy giây, nói, hiện tại cái này tình huống, không tốt lắm tách ra hành động, bất quá ta cũng không có biện pháp vẫn luôn đi theo các ngươi. Rốt cuộc, ta mẫu thân còn ở nơi này. Hắn quay đầu quét mắt sau lưng cách đó không xa mặt khác chủ bá. Ý có điều chỉ mà nói. Ta tưởng, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ không cần ta. Cuối cùng, chủ bá nhóm quyết định cuối cùng phương án. Ấn xuống thang máy ấn phím, đinh, cửa thang máy rộng mở, Trần Mặc nhìn về phía Vương Hàm Vũ. Vương Hàm Vũ gật gật đầu, nhắm hai mắt, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì, mấy chục giây sau. Hắn mở mắt ra. An toàn, Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì thần sắc, xem ra. Cái này chủ bá thiên phú có thể là cùng linh cảm tương quan. Cùng loại với âm dương nhãn tồn tại, cùng quý quan có điểm giống, ở mỗi cái chủ bá tiến vào bóng đè. Lúc sau, đều sẽ được đến thiên phú. Cũng chính là cái kia cái gọi là tay mới lễ bao. Chẳng qua, tay mới lễ bao cũng không phải ngay từ đầu là có thể lập tức sử dụng. Ngược lại có từng người bất đồng mở ra điều kiện. Đại bộ phận chủ bá ở mở ra thiên phú phía trước liền chết oan chết uổng, bất quá. Đại bộ phận chủ bá thường thường đều có thể ở trải qua 2-3 cái phó bản lúc sau mở ra thiên phú. Giống Ôn Giản Ngôn như vậy ở cái thứ nhất phó bản liền mở ra số lượng rất ít thiên phú nội dung cụ. Thể cùng chủ bá bản nhân, linh hồn phẩm chất quan hệ rất lớn. Hơn nữa sẽ theo cấp bậc tăng lên mà tăng cường, đạt được càng tốt hiệu quả, thậm chí là được đến tân kỹ năng, tỉ như quý quan. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ đã từng ở Phúc Khang bệnh viện gặp qua quỷ duyên cớ. Hắn thiên phú chính là linh coi, có thể cảm nhận được phụ cận linh thể tồn tại, bất quá. Hắn thiên phú cấp bậc cũng hoàn toàn không cao, khi linh khi không linh. Ở hiện tại cái này giai đoạn tạm thời còn vô pháp chủ động sử dụng. Bằng không cũng sẽ không ở Phúc Khang bệnh viện bị quỷ anh quấn lên, mà cái này C cấp chủ bá thực. Hiển nhiên thiên phú cấp bậc càng cao, cho nên cũng có thể đủ chủ động lựa chọn hay không mở ra, chủ bá một hàng tiến vào thang máy kế. Tiếp đâu? Chúng ta đi nơi nào? Một cái chủ bá đặt câu hỏi nói, Vương Hàm Vũ. Đi trước lầu một đại sảnh thông cáo lan nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều manh mối, nói. Hắn ấn hạ lầu một ấn phím, thang máy ong ong mà vững vàng vận tác. Thực mau, đinh, một tiếng lại lần nữa vang lên. Cửa thang máy chậm rãi hướng về hai sườn rộng mở, nhưng là xuất hiện ở cửa thang máy ngoại, không phải lầu một đại sảnh, mà là cái kia quen thuộc. Đèn nhánh hành lang, ánh đèn tư tư mà lập lòe. Trên mặt đất cơm trắng đặt ở trong một góc, bong ra từng màng tường da thượng dán chữ viết mơ hồ quảng cáo cùng phù chú. Một cổ mãnh liệt âm khí đánh úp lại, vẫn là 13 lâu. Sở hữu chủ bá biểu tình đều không khỏi biến đổi, cách đó không xa hành lang chỗ sâu trong. Tựa hồ mơ hồ có thể thấy được mơ hồ bóng người, Thảo, Vương Hàm Vũ dùng tốc độ nhanh nhất ấn thang. Máy đóng cửa kiện. Sau đó đem từ 12 lâu đến 2 lâu thang máy ấn phím toàn bộ ấn biến, thang máy lại lần nữa bắt đầu ong. Ong mà vận chuyển lên, thực mau. Đinh, một thanh âm vang lên khởi, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, 13 lâu ánh đèn đen tối. Phát ra không thoải mái thông điện lưu thanh. Nơi xa bóng người càng gần. Hắn trắng bệch gương mặt biến mất trong bóng đêm. Mơ hồ có thể nhìn đến trên người bảo vệ cửa chế phục ở bảo vệ cửa phía sau. Tựa hồ còn đi theo mấy đạo mơ hồ hắc ảnh, sát, sát, sát, bước chân cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Vang lên, ở hành lang chỗ sâu trong quanh quẩn. Lệnh người cơ hồ ra đầu tê dại, cái này. Phàm là có mắt người đều đã nhìn ra. Bọn họ chỉ sợ là không có biện pháp rời đi 13 lâu, đi. Ra thang máy, Trần Mặc nhanh chóng quyết định. dẫn đầu rời đi thang máy, so với 10 phút trước. 13 Lâu sinh ra thay đổi lớn hơn nữa, lạnh băng trong không khí di động một loại quái dị khí vị. Như là thi thể thối giữa xú vị cùng hương cho hỗn tạp ở bên nhau. Cho người ta một loại hết sức điềm xấu cảm giác, nguyên bản bọn họ vẫn luôn đi lại cái kia thẳng tắp. Thông đạo hai bên đã kéo dài ra mấy điều tân hành lang. Mỗi điều hành lang đều cùng bình thường cư dân tầng lầu nội giống nhau như đúc, đỉnh đầu ánh đèn tựa. Hồ bị nhiễm tầng âm thầm hồng quang, nơi xa tựa hồ truyền đến sướng kinh nỉ non, phải dùng đạo cụ. Sao? Một cái chủ bá hạ giọng nói, đến bọn họ hiện tại cái này cấp bậc. Cũng có nhất định tích phân dự trữ cùng cố định người xem. Ở đạo cụ mua sắm thượng tiêu dùng cũng không hề giống tay mới chủ bá như vậy khấu khấu tác tác. Thậm chí nói, nếu nguyện ý tàn nhẫn xuống tay tạp tích phân nói, gặp được lại không phải hẳn phải chết hình quỷ quái. Liều một lần vẫn là không có vấn đề, đúng vậy. Dù sao cũng là người dãy. Một cái khác chủ bá phụ họa nói, vừa mới cái kia N, cái kia tiểu tử không phải còn động thủ sao? Hẳn là sẽ không quá khó chơi, không được, Trần Mặc lắc đầu, mới vừa tiến vào 3 cái giờ liền phải. Dùng tích phân, vạn nhất lúc sau tái ngộ đến cái gì mặt khác nguy cơ đâu. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, nói, chúng ta đối nơi này quy tắc còn chưa thế nào hiểu biết. Không thể mù quáng đánh bừa, nơi xa hành lang chỗ sâu trong. Bảo vệ cửa nhìn như bình thường thanh âm truyền đến. Thoạt nhìn, các ngươi đều là nơi này hộ gia đình đi. Sát sát, trang giấy cọ sát thanh âm ở hành lang chỗ sâu trong quanh quẩn, đều đã trễ thế này. Như thế nào còn ở trên hành lang du đãng? Theo khoảng cách ngắn lại, trắng bệch gương mặt đã hiển lộ ở ánh đèn dưới. Lúc trước kia trương ít nhất 9 phần giống người gương mặt đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, nó. Khóe miệng đại đại gợi lên, lộ ra mỉm cười, giấy trắng trên má đồ hai luồng chói mắt màu đỏ tươi. Cơ hồ cùng người giấy đã không có khác nhau. Giữa tháng 7, quỷ môn khai, bảo vệ cửa mỉm cười. Quan tâm hỏi, các ngươi sẽ không sợ đụng vào thứ đồ dơ gì sao? Ngoặc kép, ở đội ngũ cuối cùng trang điệu thấp Ôn Giản Ngôn khóe mắt co giật, ngươi còn không biết xấu hổ kêu. Khác quỷ là dơ đồ vật. Trần Mặc cắn răng nói, chúng ta tách ra chạy, tụ ở bên nhau mục tiêu quá lớn. Dễ dàng bị tập hòa. Hiện tại toàn bộ tầng lầu cách cục biến càng thêm phức tạp. Tách ra chạy ít nhất có thể bảo đảm càng nhiều người tồn tại tỷ lệ, này sóng nguy cơ qua đi lúc sau. Đổi đạo cụ liên lạc, hắc ảnh dần dần tới gần lại đây. Trắng bệch, mỉm cười gương mặt trong bóng đêm nếu ảnh nếu hiện, hiện tại đã không có thời gian do dự. Chủ bá nhóm nhanh chóng chia làm hai bát. Từng người hướng về bất đồng phương hướng hành lang chạy vừa đi, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành bay. Nhanh mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lựa chọn cùng một con đường lộ, hành lang đen nhánh mà áp lực. Trong không khí di động lệnh đầu người não ngất đi châm mùi hương. Hồng giấy bao đồng tiền bị đè ở cửa sổ doanh thượng. Trong bóng đêm phảng phất từng con màu đỏ trong mắt. Chỗ ngoặt chỗ thường thường hiện lên nho nhỏ cống phẩm mâm. Cơm tẻ thượng mỗi một cây hương đều bị bậc lửa. Từng sợi khói nhẹ thẳng tắp mà phiêu khởi. Phảng phất đang ở bị không biết tên quỷ quái cắn nuốt, Ôn Giản Ngôn một bên về phía trước chạy. Một bên dùng dư quang đảo qua một bên hai bên nhắm chặt cửa phòng, tuy nói hai sườn sở hữu hành lang. Đều là trống rỗng xuất hiện. Nhưng là cách cục cùng này đống lâu mặt khác tầng lầu như cũ giống nhau như đúc. Hẹp hòi thông đạo nội đôi tạp vật. Hai bên cửa phòng nhắm chặt. Ngoài cửa sổ là sâu không thấy đáy dày đặc hắc ám, tối tăm ánh đèn hạ. Mơ hồ có thể thấy được huy chương đồng thượng con số 1101, 1102, 1103. Nói cách khác, nơi này là lầu 11. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn đột nhiên minh bạch. Này không phải truyền thống ý nghĩa quỷ đánh tường. Cũng không phải thang máy vận tác không nhạy. Mà là sở hữu tầng lầu tất cả đều tập trung ở lầu 13. Từ lầu 13 kéo dài đi ra ngoài những cái đó hành lang. Đúng là này một chỉnh đống lâu mặt khác tầng lầu. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Từ trong túi móc di động ra. Cúi đầu quét mắt màn hình. 11:42, còn thừa 18 phút đến chính là đêm khuya 12 giờ, lúc ấy chính là quỷ môn mở rộng ra chính thức thời gian điểm. Sau lưng Vương Hàm Vũ một bên chạy, một bên hồng hộc mà thở phì phò. Hắn bộ dáng văn nhã, trên mũi còn giá một bộ mắt kính. Ở tiến vào phòng phát sóng trực tiếp phía trước hẳn là làm chính là văn chức công tác. Hắn thể lực tuy nói cùng người thường so sánh với còn tính không tồi, nhưng là tại đây đàn C cấp chủ bá xem như tương đối kém. Quá dài truy đuổi chiến làm hắn tốc độ đã dần dần mà chậm lại. Vương Hàm Vũ tìm đúng thời cơ quay đầu hướng sau lưng nhìn lướt qua, sắc mặt tức khắc một bạch, hắn theo bản năng mà nhanh hơn nện bước, phát ra một tiếng thô lỗ mắng, nửa là khó hiểu nửa là hỏng mất mà hô. Thảo, này đó người giấy con mẹ nó như thế nào quăng đi theo chúng ta? Rõ ràng chủ bá nhóm chia làm hai bát, nhưng là này đó người giấy lại không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy phân tán mở ra, hoàn toàn tương phản, chúng nó như là tìm đúng người giống nhau, đồng thời về phía cái này phương hướng đuổi theo lại đây. Hoàn toàn không mang theo chút nào do dự, Ôn Giản Ngôn cũng quay đầu nhìn lướt qua, ở lay động hồng quang hạ, hắn nhìn đến bị chính mình đá đứt tay cổ tay bảo vệ cửa. Nó liên quan mỉm cười, một bàn tay đỡ chính mình đứt gãy thủ đoạn, một đôi đen như mực dại ra trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, mà ở bảo vệ cửa phía sau, quen thuộc nữ người giấy nắm hai cái oa oa, tầm mắt toàn bộ ngắm nhìn ở Ôn Giản Ngôn trên người, ba ba, ba ba, tới cùng chúng ta chơi nha. Hành lang cuối truyền đến giấy hài tử vui cười, mà bị không thể hiểu được thay thế được thân phận. Thê tử hài tử đều bị cướp đi, Chu Tú Thanh cũng gắt gao mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Bị đồ hoa trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười, Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, thực xin lỗi, ta giống như biết nguyên nhân, chạy ở Ôn Giản Ngôn bên cạnh. Tô Thành chú ý tới hắn động tác nhỏ, quay đầu nhìn qua đi. Thanh niên ho khan một tiếng, ánh mắt trốn tránh bất hòa hắn đối diện. Tô Thành ngoặc kép, liên tưởng đến bọn họ hiện tại bị sở hữu người giấy vây truy chặn đường cảnh tượng. Một cái khả năng tính cực đại suy đoán chậm rãi từ đáy lòng hiện lên, làm hắn tức khắc hỏng mất. Không phải đâu, người con mẹ nó lại đắc tội quỷ. Đây là, Ôn Giản Ngôn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nao nao, từ từ. Cái này cảnh tượng, tựa hồ thực có thể biến phế vì bảo a. Ôn Giản Ngôn thoáng thả chậm nện bước, lại lần nữa từ túi trung móc di động ra, mở ra ghi hình công năng, một bên đi phía trước chạy, một bên đưa điện thoại di động camera nhắm ngay phía sau theo sát mà đến người giấy nhóm, màu đỏ tươi rex xuất hiện ở màn hình góc trên bên phải, đem sau lưng kinh tủng một màn ghi vào trong đó, đếm ngược bắt đầu. 10 giờ, Ôn Giản Ngôn gợi lên khóe môi, hắn nhiệm vụ chủ tuyến lần này nhưng không có cố định quay chụp địa điểm, như vậy, căn cứ hắn cái này thần quái chủ bá thân phận tạp, hẳn là chỉ cần là thần quái cảnh tượng liền không có vấn đề, quả thực hoàn mỹ. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Thảo, ha ha ha ha ha ha ha, Thảo, một công đôi việc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tuyên bố nhiệm vụ hệ thống sợ không phải muốn tức chết. Nay cầu kẻ lừa đảo như thế nào mỗi ngày đều có thể ở tìm được bác. Cười không sống, bị bắt tham dự hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người giấy. Người lễ phép sao? Tác giả có lời muốn nói. Người giấy, tuy rằng ta không phải người, nhưng ngươi là thật sự cầu đại gia, thật sự quá nỗ lực, cho nên hôm nay buổi tối còn có thêm càng chậm rãi quỳ xuống không nhất định vài giờ, không cần chờ ngày vạn người, ngày vạn hồn, xông lên đi. Cảm tạ ở 12 tháng 12 năm 2021 22:54:32 đến 2021-12:13:22:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 2 con dê 8 y 8 hoa thành. cao cấp VIP người dùng. 010 quân, Furly, Lâm Tiểu Quất siêu soái. 54.651.606. Ta giàu đít cao ngất. 29.379.365. Blank Space, mộc mạch mạch, nước trong. 34.459.657. 54.158.569. Zero M, mộ ngôn. 53.257.286 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đem ta táng với trường bạch hạ vô bia 300 bình. Nhai đình 270 bình. Mậu, tư 180 bình. Mộc mạch mạch 170 bình. Kim tiện cá 150 bình. Hy quang 129 bình. Gia tạp, anh Kurasum, lúc 100 bình. Khanh khách hủ nữ đãi gả 90 bình. Thanh la 81 bình. Tử hoa lam hương. Mộng thương lưu ly tuyết băng tinh thơm mát tinh 80 bình. Hương thơm hydrocarbon không hương 66 bình. Buồn bực, không vui 64 bình. Trương cảnh hiên đi đi. Vây, Chris Sơn Sơn Linh 60 bình. Tảng sáng ly, Nayila, kỵ năm thú thần thần. Hai con dê 50 bình. Thừa lấy thất 46 bình. XD, kẻ điên, Winston, tiểu phong tồn. Thanh Hy 40 bình. Giận hiên A 39 bình. Liễu 38 bình. Đậu phộng nãi là siêu cấp đại soái ca 35 bình. Tố hồi, Lâm Tiểu Quất siêu soái 32 bình. Nhân gian một mộng trường. Tục mặc, mỗ hạc bồ câu. Nghê nghê, kinh chập, 45.540.325. Thử ấn, di ly, thanh hoan độ, 07 tử ngài, tiểu khả ái chăm chú nhìn. 13.534.204.30 bình. Tùy tâm sở dục 25 bình. Dung 22 bình. Tả nguyên đàn, mục, nhiệt liệt, nghèo túng phiêu bạc thiếu nữ. Mẹ ngươi giống mẹ nó nằm mơ giống nhau. Hannibal đau tương trợ, thâm tình không kịp lâu bạn. Quỷ quỷ tiểu đồng, manh hạ, vương nguyệt nguyệt, 39.818.866. Bạch quả một thu bạch. Uông loan, cỏ cây đào đào, có một con mèo mèo kêu trùy trùy. Hạc thấy ngàn tim, dây MKSNGB 123. Ai hắc, tám chỉ chân chân, tiểu trà, đình đình giang, miêu gọi, lạc mai, bạch hồng, hát si, túc xa cơm quá hy. Sầm bột, 445.566.772.233.20 bình. Ta chạm CP nhất ngọt 17 bình. Giàn, 20.186.117. F1S là ta võng luyến đối tượng 15 bình. Sa điêu võng hữu 12 bình. Vĩnh viễn đậu bức QWQ. Lê trắng 11 bình. Kiều miết, nguyệt, trà chanh, hạ chiều phu tư cơ. Ngứa, tình yêu là đường, ngọt đến yêu thương. Cận đồng, sớm tối không rời. Bạch đại đại 111, Tuyên, Melinda, đôi đầy ngày, dây dây công thông dụng tin tức tố tuyết tùng, Lý Đỗ Thiên Thu vạn đại, Mạc Mạc Mon, Mạc Ương, Tinh Trần, Húc Nhiễm, Dễ Nam, 49.007.628, 47.322.910. Ngốc ngốc hôm nay phất nhanh sao? Kiêm gia. 54.958.415. Đường độc hành đi ngang qua. Linh sương mù, ngày sương mù. Bạch Vĩnh Hy, 56.208.252. Lì đồ, đông đảo. 010 quân, phốc phốc phốc. 36.972.015. A tu, hô hô tử. Nhược, ngươi lại qua đây ta liền. Lục lục, hoa trai. 45.639.456. Một viên tiểu dâu tây. Rực rỡ. Bạch Lê, 10 bình. Gió lốc tiên. Mơ tưởng. Thỏ tạp đại vương giáo ngươi làm người. Mặt nhiễm. Phồn lạc 9 bình. 34.459.657. Tấn Giang Nam Đức Hiệp Hội Hội trưởng. Trà xanh bổn trà 8 bình. Lâm Thiển Nột. Sông băng so Á Dương. Liễm Ngăn 7 bình, Yêu, Miêu Hy 6 bình, Ảnh Càng, Hoàng Quyền Phú Quý, Chiêu Ca, Giật, Lâu Quái Thành Phích, HTTP, 31.618.385, Cơm Phú Quý, CE, Há Rằng Không Có Quần Áo Y 5 bình, AFK, Dư Với Cá, Trần Hoa 4 bình, WNSZS, Mạc Danh Đường, Đầu Gỗ Canh 3 bình, Sao Trời, KK, Bụi Cỏ, Tưởng Xoay Người, Không Nói Mộng Hồi, Mỗi Ngày Uống Nước, Cung Nhược Hy, A Tranh 2 bình, Quân Nguyệt, Trường Thảo Đoàn, Ly Tự Nhiên, Tôm Mau Quy Quái Mau Rời Đi, YQY, Ngày Mai Ăn Gì, Quân Chín Xanh, Nuốt Nuốt Tử Rán Rán, P Bạch Hậu Viện Hội, Tô Phương Hạ, Ấm Đông, 22.069.976. Xã Xúc Tiểu Lão Hổ, Lê Quả Lê Ô Vô, Keng Keng Tưởng, Hạ Tiên Sinh Phen Trung Thành, Tương Lai Tinh Si, Ngự Thiên Ma Cuồng, Đỡ Ta Lên Ta Còn Có Thể Cắn, Nhìn Đến Ta Thỉnh Kêu Ta Đi Bối Từ Đơn, Tội Giả Bi Ca, Cút 1B, Hằng Tinh Cùng Cá Voi 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.